Chương 1042, nhìn thấy Thiên Âm Trúc trên tin tức mới nhất về sau, Tám Lai liền biết không tốt. Thế nhưng là không nghĩ tới, không tốt đến mức như thế nhanh chóng, Thượng Quan Tố thế mà không để ý liền muốn tới tay lớn lợi, bỏ gánh muốn về Tam Thiên Thành. Này làm sao có thể vừa nghĩ tới, vô số cùng thế hệ đạo hữu, trông mong nhìn ở thấy trời ưu châu, Tám Lai liền minh bạch, hắn phải xui xẻo. Phệ quỷ không bắt xong, bọn chúng muốn thai họa bao nhiêu sinh linh huống chi, trời ưu châu phân phối, là tiên minh một nửa, Vân Dung cùng Thượng Quan Tố được một nửa khác. Kia hai cái tiểu nha đầu là Tam Thiên Thành người, tiện nghi chính là Lưu Yên tiên tử. Cho dù là vì thiên hạ sinh linh đại nghĩa, vẫn là trời ưu châu, Thượng Quan Tố cũng không thể đi. Hắn vội vàng đuổi tới truyền tống trận, ngăn chặn muốn đi Thượng Quan Tố. Tiểu Hữu nghĩ kỹ Tám Lai trưởng lao híp mắt thời điểm, tuy rằng không dùng uy áp, thế nhưng là khí thế tự nhiên, truyền tống trận một vùng tu sĩ, đều đê mi thuận nhãn. Ta muốn trở về. Có cái gì nghĩ kỹ không muốn tốt Thượng Quan Tố biết hắn muốn làm cái gì, dạng này dùng tư tâm của mình buộc chặt đại nghĩa người, nàng không ít thấy quá không ít, bên người còn từng có qua một cái đâu. Hẳn là tiên minh còn muốn giam lỏng cho ta Thượng Quan Tố nhẹ nhàng mà trầm tĩnh thanh âm, tựa hồ vang ở mỗi người bên thai. Nàng là thiên địa môn tu sĩ, xương ý mấy vị lao tổ là nàng trời sinh chỗ dựa, muốn dùng uy hiếp phương pháp, để nàng sợ hãi đi vào khuôn khổ. Kia là nằm mơ vệ không có quỷ trừ sạch Tám Lai mắt thấy nàng, Thượng Quan Tiểu Hữu làm như vậy, có bao giờ nghĩ tới thiên hạ sinh linh Thượng Quan Tố hơi có kinh ngạc, tiền bối là tại nói với ta sao Thượng Quan Tố phi thăng tiên giới bất quá một tháng kế tiếp, ngài đem thiên hạ sinh linh cúc áo trên người ta, có phải là qua lại nói. Ngài không phải tiên minh trưởng lão sao ngài đã có nhàn tâm quan tâm Tam Thiên Thành, thiên hạ sinh linh chuyện lớn như vậy, tự nhiên càng tai quản. Muốn cho nàng chụp mũ cũng phải nhìn nàng có tiếp hay không. Phiền thoái nhường một chút. Nàng tiến lên một bước, ta hiện tại muốn về nhà xem kem chút bị phong ấn sư muội. Tám Lai trưởng lão như còn có cái gì đại nghĩa chi ngôn, có thể theo ta cùng một chỗ đến Tam Thiên Thành, cùng ta sư tổ Xương Ý nói. Cô Sơn một kiếm Xương Ý Tám Lai lông mày nhảy lên. Đây là muốn cầm trưởng bối ép hắn tiểu nha đầu thật to gan. Xương Ý nơi đó, lão phu tự nhiên sẽ nói. Nhưng này lúc trước, ngươi được lưu tại tiên minh. Tám Lai một bước cũng không nhường, Thượng Quan Tiểu Hữu, ngươi rất rõ ràng, tiên giới chân chính có thể tính tới phệ quỷ chỉ có ngươi một cái, hiện tại như vậy bỏ gánh, để chúng ta như thế nào bắt những cái kia phệ quỷ đó chính là chuyện của ngài. Thượng Quan Tố thật tiên lặng, tính tới phệ quỷ, ta cũng muốn nỗ lực tương đối lớn đại giới, trước kia ta có thể làm, nhưng bây giờ, ta không muốn làm. Ta không muốn. Phía trước còn đang vì đại nghĩa bán mạng, quay đầu, liền bị người lấy đại nghĩa đem ta đi bán. Cái gì Tám Lai gân xanh trên trán nhảy lên, tựa hồ cảm nhận được theo bốn phương tám hướng quăng tới không rõ ánh mắt. Có thể nào nghĩ đến, tiểu nha đầu này lại dám tại trước mắt bao người, như vậy đem lời nện vào trên mặt hắn. Là hắn muốn bán Lư Duyệt sao Thượng Quan Tiểu Hữu có phải là hiểu lầm cái gì Tám Lai nuốt xuống một hơi, là, ta là cùng Lưu Yên tiên tử nói qua. Năm đó ngũ hành tông thảm án, có thế Lư Duyệt là công đức tu sĩ, cùng năm đó dự lập căn bản không đồng dạng, phong ấn chi ngôn, bất quá là nhắc nhở Lưu Yên tiên tử, hy vọng nàng chú ý một chút, bọn họ có khác biệt gì, dù sao âm tôn là luân cu nở dê giết không chết tồn tại, ghi chép bọn họ khác biệt, vì về sau người cảnh cáo mà thôi. Gia tôn nghiêm gia tức là Lưu Yên cứu, căn bản tới nói, vẫn là Lư Duyệt cùng các ngươi cùng một chỗ cứu được hắn, lão phu tuy rằng bất tài, nhưng cũng không phải vong ân phụ nghĩa người. Lư Duyệt lúc trước cảm xúc không đúng, lão phu cu nở dê rất sầu lo. Năm đó ngũ hành tông thảm án quá mức thảm liệt, cha nở dê lẽ lại nhắc nhở một câu, cu nở dê nhắc nhở sai thật sự là tốt một tâm khéo nói. Thượng Quan Tố trong lòng giận dữ, phải không trưởng lao thật đúng là một lòng vì công a bất quá, ta gần đây cho dù tinh thần hay là thân thể, tất cả đều chống đỡ hết nổi, không muốn lại một lần nữa đoạn thời gian trước tính sai vết xe đổ. Hại người hại mình, vì lẽ đó lưu lại cũng sẽ không có ta cờ dụng gì. Tính vẫn là không tính, chỉ ở chính nàng. Tám Lai nghe hiểu. Hắn là tức bất đắc dĩ lại sinh khí, tiểu hữu lúc này đi, cho dù là nguyên nhân gì, sở hữu người biết, đều chỉ sẽ cho rằng, ngươi là đang cùng lão phu bị tức giận. Thượng Quan Tố đứng tại ngoài ba bước, lạnh lùng nhìn qua hắn. Nàng chính là muốn dùng hành động thực tế, hướng thế nhân tuyên cáo thái độ của nàng. Tám Lai trưởng lão bị nghẹn lại, tiểu hữu không muốn biết, bạo xuất chuyện này người sau lưng, muốn làm cái gì sao phía sau chuyện người thượng quan Tố lông mày nhăn nhăn. Chư Âm Tôn, còn có hơn 20 năm trước, trên tay Lư Duyệt bị thiệt lớn trời bức, còn có đã sớm cùng nàng chống lại vực ngoại Sàm Phong cùng sư hồng người, thậm chí vực ngoại Thiên Ma cũng có thể là trong này đâm một cước. Tám Lai trưởng lão tận tình khuyên bảo, ngươi như thế vừa đi, biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì sao phệ quỷ tướng sẽ thừa dịp tất cả mọi người tìm không thấy bọn chúng thời điểm. Tại tiên giới đại khai sát giới, sẽ có vô số người vô tội, chết oan chết uổng. Mà hy vọng chặn giết phệ quỷ rất nhiều đồng đạo, lại sẽ như thế nào nghĩ Tam Thiên Thành. Ngươi biết không tiền bối có phải là rất dễ quên A Thượng Quan Tố cũng không phải loại kia vì người bên ngoài, làm đoàn chính mình người. Ta đã nói mấy lần, gần đây cho dù tinh thần hay là thân thể, tất cả đều chống đỡ hết nổi, không muốn lặp lại đoạn thời gian trước, tính sai vết xe đổ. Người ngoài nghĩ như thế nào Tam Thiên Thành, ta không xen vào, thiên hạ sinh linh chuyện, càng luân không ta cái này tên nhỏ con, mới phi thăng tiểu tiên người đến quản. Nếu có người rảnh rỗi như vậy, nghĩ lung tung Tam Thiên Thành, vậy liền phiền toái tiên minh đem bọn hắn tổ chức, đi tìm một chút phệ quỷ, vì thiên hạ tận một phần tim. Nàng tránh đi hắn đi hướng truyền tống trận, đi Tam Thiên Thành. Trông coi chấp sự trên trán đổ mồ hôi, bận điệu nhìn về phía Tám Lai trưởng lão. Đây là tiên thạch. Thượng quan Tố lấy ra một cái túi tơ, ta lặp lại lần nữa, đi Tam Thiên Thành. Tiêu Giao Tử sớm đem đi truyền tống trận tiền cho nàng, dù là những thứ này, là nàng hiện tại sở hữu thân gia, nàng cũng muốn rời đi nơi rách nát này. Trông coi chấp sự chưa lấy được Tám Lai trưởng lão ra hiệu, ngược lại là nhận được Minh Bát trưởng lão truyền âm, thượng quan đạo hữu vì tiên minh làm việc, cho nên mới ngưng lại ở đây, vì lẽ đó, này tiên thạch không thể thu. Hắn tại linh bàn trên điều mấy lần, đã điều đến đi Tam Thiên Thành phương vị, đạo hữu có thể đứng lên trên. Không thu nàng tiên thạch thượng quan Tố chắp tay một cái, đem chứa tiên thạch túi tơ thu hồi, không một lời lên tiếng đứng ở trên truyền tống trận. Tìm tơ y gần đây nhỏ phường thị, đang muốn liên hệ thượng quan Tố, hỏi phệ quỷ kế tiếp khả năng phương vị lúc, phát hiện đối mặt đã không ai, tại chú ý an đức quáng tử thuật bên trong. Vân Dung rất nhanh cũng biết tiên minh từng có ý phong ấn Lư Duyệt một chuyện. Chuyện này, lão Phu cũng không hiểu rõ tình hình trói long hướng nàng nghiêm mặt nói. Mặt khác, Tám Lai cu nở dê sẽ không như vậy ngu xuẩn, còn xin tiểu hữu, tận lực xem ở hắn công tâm bên trên. Công tâm nói là Lư Duyệt sẽ bị Âm Tôn ảnh hưởng, cuối cùng suy tàn Tam Thiên Thành, hoặc là giết bọn hắn những thứ này nàng đã từng vô cùng thân cận người sao. Vân Dung trong lòng cười lạnh, đây đã là cái kia nha đầu ngốc, lần thứ hai mù. Thượng quan Tố đã trở về Tam Thiên Thành, ta ở đây cu nở dê không cái gì đại dụng. Vân Dung hơi thò tay, tiểu bảo cấp tốc nhảy vào nàng trong tay áo, cho dù là công tim, vẫn là tư tâm. Đầu tiên, người làm vạn vật chi trựa nở dê, đều là có cảm tình, phiền thoái tiền bối nói cho ngài vị kia gọi Tám Lai bằng hữu, chuyện này, Vân Dung nhớ kỹ. Trói long, lão đầu rất muốn chửi mẹ. Loại này hắn ở phía trước liều chết, đằng sau một đội heo đồng đội. Thật sự là quá muốn mạng người. Tám Lai yêu thương hắn huyết mạch duy nhất hậu nhân, hắn có thể hiểu được, nhưng như vậy bỏ đá xuống giếng, thực tế quá mức. Chẳng lẽ hắn không biết, nếu không phải Lư Duyệt cùng Lưu Yên, bao quát Minh Bắc ra hai cái tiểu tử ngốc, đều muốn trở thành Âm Tôn cùng phệ quỷ trước tiên tế cờ sao. Vân Dung, nói tiểu hữu, ngươi muốn tới đi đâu bên ngoài, dừng xiết nhìn thấy Vân Dung đứng ở trên truyền tống trận, không biết nhiều kinh ngạc. Ta muốn về Tam Thiên Thành. Về sau có thời gian, lại cùng tiền bối hợp tác. Vân Dung không người hướng hắn thi lễ một cái, ngài không cần ngăn cản ta, có chuyện gì, đến hỏi Tám Lai trưởng lão liền biết. Kia lão hôn đản ỷ vào thân phận bao che khuyết điểm, nàng không so được thân phận, còn không thể dùng những phương pháp khác buồn nôn chết hắn sao. Trên truyền tống trận quang mang lóe lên, Vân Dung biến mất tại rừng xiết ba người trước mặt. Bọn họ gần đây hợp tác rất thuận, làm sao lại đột nhiên ba người nhìn nhau một cái về sau. Đồng loạt phóng tới sắt vách Thiên Âm Các. Phường thị tiểu, chính là điểm này tốt. Lưu Yên tiên tử vì Lư Duyệt để mấy ngày tìm, rốt cục buông xuống, thật không nghĩ đến, ngay sau đó, nàng ba cái đồ đệ lại muốn nổ. Dù là Vân Tịch đều chịu không được tiên minh qua sông đoạn cầu, huống chi, cùng Lư Duyệt quan hệ tâm đầu ý hợp Lạc Tịch Nhi, lại thêm cốc lệnh tác, nàng cảm thấy, nàng có thể muốn làm tốt vì bọn nàng gây họa về sau, chú ý đi chuẩn bị. Chỉ là, nàng bên này vừa nghĩ như vậy, bên kia, Thượng quan Tố cùng Vân Dung, thế mà lần lượt trở về. Lưu Yên tiên tử thấy được nàng hai trở về giao nhiệm vụ lúc đưa lên trời U Châu, không biết là đau răng, vẫn là mừng rỡ. Khá lắm, những hài tử này đều là thuộc pháo đốt. Đem mấy người đồng loạt ngăn ở đại điện, mở một cái hội, Lưu Yên tiên tử từng cái hỏi, các nàng lại như thế nào đặt xuống gánh. Chuyện này, Phật Phong bên kia còn không biết. Nghĩ đi nghĩ lại về sau, Lưu Yên tiên tử chỉ có thể như thế nói với các nàng, Lưu Duyệt tình huống. Tuy rằng so với trước mấy ngày càng ổn chút, nhưng chúng ta cũng không thể không phòng, âm tôn đối nàng cảm xúc ảnh hưởng, vì lẽ đó, ta hy vọng, các ngươi tạm thời có thể đem chuyện này che giấu. Sư tôn, ngài có nghĩ qua phong ấn Lưu Duyệt sao? Lạc Tịch Nhi nhìn thoáng qua Cốc Lệnh Tắc, giúp nàng hỏi ra. Có một số việc, ở chửa cờ mặt giải thích, so với phía sau suy đoán muôn tốt. Phong ấn Lưu Yên tiên tử cu nở dê nhìn thoáng qua Cốc Lệnh Tắc. Ta quả thật bị năm đó ngũ hành tông chuyện giật nảy mình, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới phong ấn Lưu Duyệt. Nàng cảm thấy tám lai hố chính hắn đồng thời, đem nàng cu nở dê hố, theo ẩn tiên tông trở về, nàng cảm xúc mất khống chế, xác thực như trước kia không giống nhau lắm, nhưng rời phát rổ, còn có cách xa vạn dặm đâu. Ta Lưu Yên tuy rằng bất tài, lại còn không đến mức bảo hộ không được nàng. Tam Thiên Thành là địa bàn của nàng, không được nói tiên minh người đến, chính là Phật Ngô. Nàng đều để phòng đâu. Sư tôn, ngài vì cái gì không tại lúc mới bắt đầu nhất, nói cho ta người ta muốn phong ấn muội muội nàng, Cốc Lệnh Tắc xem như nhớ kỹ vị kia tám lai trưởng lão. Nói cho ngươi Lưu Yên tiên tử ngắm ngắm ba cái đồ đệ, sau đó để các ngươi thảo mộc giai binh sao nàng ba cái đồ đệ, tất cả đều ra tự một chỗ, quan hệ cá nhân cũng không tệ, điểm ấy, cũng tốt, cũng không tốt. Đưa cờ dô y, tám lai chuyện, để ta tới giải quyết. Các ngươi nên làm gì đi. Bọn tiểu bối đã trước tiên đem tám lai trọc, hiện tại như thế nào cũng nên đến phiên nàng ra sân. Đã nhận ân cứu mạng, vậy hắn dòng độc đình, nghĩ cu nở dê rất đáng tiền. Ta hiện tại liền đi tiên minh phường thị, tìm hắn tính cứu mạng tiền. Lưu Yên tiên tử đứng lên, các ngươi nếu vẫn tức không nhịn nổi, có thể điều tra thêm nghiêm gia khoáng sản cùng dược điển, đánh như thế nào kích không cần ta dạy đi sư tôn, ta muốn cùng ngài cùng đi. Cốc Lệnh Tắc đuổi theo nàng, lần này, ngài không thể đem ta ném ra, bằng không, ta nhất định sẽ cho ngài đâm một cái không thu thập được đại lậu tử. Ú ngay cả nàng đều uy hiếp lên Lưu Yên tiên tử dở khóc dở cười, đưa cờ rồi y, đuổi theo đi bên ngoài mưa gió, Lưu Duyệt cũng không hiểu rõ, đông đảo công đức ánh sáng nhập thể ấm áp cảm giác, vướt lên thần hồn chỗ sâu ngẫu nhiên bạo xuất tới thống khổ. Đông đông đông theo dạy đặc du không mọ âm thanh, đọc lấy đại bi chú. Cuộc sống của nàng so với trước mấy ngày, tốt rồi rất rất nhiều. Đương nhiên, nếu như không phải hắc ám thế giới bên trong, ngẫu nhiên xuất hiện hình tượng quá làm cho người lo lắng, nàng sẽ tốt hơn. Tốt rồi, ngày hôm nay muộn khóa làm xong, Lưu Duyệt, ăn một chút gì, ngươi nên nghỉ ngơi. Phật Ngô không cách nào ngăn cản đồ đệ hao tổn tinh huyết, chép những cái kia vãng sinh kinh, chỉ có thể tận khả năng, để nàng tại chép những vật kia lúc trước. Có thế thường bao nhiêu là bao nhiêu. Âm tôn cùng cổ chiến trường tồn tại, làm từ hàng trai thủ trai người, nàng kỳ thật so với rất nhiều người, biết đến càng nhiều. Đồ đệ có thế đang bị nuốt thần hồn, không hận sau còn lấy đại ái lòng dạ đối đãi, nàng cu nở dê cảm khái rất nhiều. Ta cho ngươi An Phi Huyên lấy ra hộp cơm, hôm nay là nuôi dạ dày cháo. Tô sư tỷ nói, ngươi hai ngày trước nôn đến lợi hại, có chút thương dạ dày khí, trước điều dạ dày khí. Đem khẩu vị điều đi lên, lại tiến hành xuống mặt bổ huyết dược thiện. Ta tự mình tới đi. Lưu Duyệt hướng hắn vươn tay, người gõ lại một hồi mõ, miễn cho đầu của ta lại đau. Cùng Phi Huyên nàng không cái gì tốt khách khí. Đi Phi Huyên nhìn một cái cười nhẹ nhàng, từng ngay cả đoạn hắn hai lần chân Phật Ngô Đại Sư, ngươi thật tốt ăn, cháo này thế nhưng là thời vũ sư bá, phí đi hai cái canh giờ, tự mình nấu. Nghĩ quải nhà hắn người, cũng phải nhìn, có thể hay không quải nổi. Đối với Lưu Duyệt cờ ân ở Phật tâm bình phục thống khổ chuyện, Phi Huyên vạn phần bất đắc dĩ, chỉ có thể thường thường nhắc nhở, hồng chân bên trong, có bọn họ đều không bỏ được người cùng sự. Thời vũ sư bá Lưu Duyệt một trận, không phải nói cho các ngươi biết, đừng nói với nàng nàng là sư bá của chúng ta, không nói khả năng sao. Phi Huyên nhìn xem đối mặt nữ hài cặp kia trong suốt lại không thể thấy vật ánh mắt, trong lòng khó chịu, gõ lên mõ, không muốn sư bá lo lắng, ngươi liền hảo hảo ăn cơm. Lưu Duyệt túi đầu xuống, cầm cái thìa ăn sư bá vì nàng nhịn hai cái canh giờ nuôi dạ dày cháo. Thời vũ sư bá là Lu Cờ Na Ho biết đến sau khi trở về, nàng vẫn an ủi sư bá không có việc gì, lại thêm Phi Huyền tới, sư bá nói muốn bế quan xung kích ngọc tiên cảnh. Ngày thứ 6, Phi Huyền không muốn giấu giếm nàng, ngươi nôn đến lợi hại như vậy, Tô sư tỷ sợ hãi, tự thân đi cúc áo quan. Lư Duyệt giật mình, vậy cái này hai ngày, ta như thế nào không thấy sư bá ngươi niệm kinh đâu? Phi Huyền tại Phật Ngô nhìn sang lúc, sâu một tiếng, sư bá nhìn thấy ngươi rất nhiều, đã yên tâm, hai ngày này, tất cả làm cho ngươi bổ huyết dự thiện.